Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1092, chương 1092, tỷ thí. Nhìn thấy Triệu Thiến Thiến đột nhiên thổ huyết, cùng nàng quan hệ không tệ mấy người bằng hữu lập tức hoảng. Vội vàng chạy tới điều tra tình huống, cũng may Triệu Thiến Thiến chỉ là nhất thời kích động mới thổ huyết. Cũng không lo ngại, tiểu tử, ngươi cũng quá mức điểm, đường đường một cái lớn nam nhân vậy mà khi dễ một cái yếu nữ tử. Hôm nay nhìn ta không giáo huấn ngươi một chút. Một vị thanh sam nam tử rút ra trường kiếm, hướng về phía Tần Dương tức giận nói, ta xem ai dám động đến hắn. Trung Linh Huyên ngăn tại Tần Dương trước mặt, lạnh lùng nói, rõ ràng là Triệu đại tiểu thư nhất định để Dương Thanh vạch trần nàng chuyện xấu. Bây giờ lại trách đến Dương Thanh trên đầu. Các người cũng quá ngang ngược. Tại sao không nói nàng đường đường một cái đại tiểu thư? Khi dễ một cái bình thường đệ tử. Ngươi, thanh sam nam tử sử dụng kiếm chỉ Trung Linh Huyên. Khi nói không ra lời. Được, lúc này Hứa Giang Long nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí mang theo mấy phần không vui. Nơi này là lão phu thọ yến địa phương. Nếu như các ngươi muốn ồn ào, liền đi bên ngoài náo đi. Gặp Hứa Giang Long nói chuyện, mọi người đều không nói. Nhưng Triệu Thiến Thiến lại mặc kệ, đè lại hỏa khí nói ra. Hứa ra ra, hai chúng ta ra trước kia cũng coi là thế sao? Hôm nay ta tại nơi đây gãy mặt mũi. Trở về sau gia gia của ta nhất định sẽ tới hỏi trách. Đến lúc đó ngài mặt mũi cũng không đẹp mắt đi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hứa Giang Long ngữ khí lạnh mấy phần. Triệu Thiến Thiến hất cằm lên. Khóe môi phác họa ra một đạo lạnh lùng độ cung. Thản nhiên nói. Rất đơn giản. Để cái này gọi Dương Thanh ra hỏa quỳ xuống cho ta xin lỗi. Cho cười. Chúng ta Trung gia đệ tử còn cần phải cho ngươi cái này không biết liêm sỉ đàn bà đanh đá quỳ xuống. Xin lỗi, Trung Linh Huyên có thể chính mình nhẫn nại đối phương chế nhạo. Nhưng tuyệt sẽ không để cho người khác vũ nhục Tần Dương. Người mắng người đó không biết liêm sỉ. Triệu Thiến Thiến ánh mắt mạo xưng hết lệ khí. Ngay cả mình sủng vật chư đều không buông tha. Còn có liêm sỉ sao? Ta còn kỳ quái đây, trước kia đầu này linh ma chưa kích cỡ rất lớn, bây giờ lại trở nên gầy như vậy, nguyên lai là bị ngươi cho ép khô a. Trung Linh Huyên không cam yếu thế giễu cợt nói, chung quanh thấu náo nhiệt người vụng trộm cười rộ lên, khiến cho Triệu Thiến xinh đẹp trên mặt từ đỏ biến tím. Từ tím biến thành đen, cực kỳ khó coi, lúc này... Cái kia trước đó giơ kiếm thanh sam nam tử lạnh giọng nói ra. Trung đại tiểu thư, tốt xấu chúng ta đều là bát đại gia tộc người. Vì một cái phổ thông đệ tử liền huyên náo túi bụi. Không khỏi quá ném mặt mũi đi. Nếu như ngươi cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Vậy liền để ta và vị này Dương Thanh huynh đệ ra giấu một chút. Ai thua người đó xin lỗi. Nghe vậy. Trung Linh Huyên lạnh rên một tiếng, nói, Trương Kiếm Sơn, lời này ngươi cũng nói xuất khẩu, Dương Thanh mới vừa vào ta Trung gia, thực lực cũng chỉ là tụ linh mà thôi, ngươi một cái không minh tu sĩ liền muốn cùng hắn tỉ thí. Cũng quá không biết xấu hổ đi, Trung đại tiểu thư hiểu lầm ta ý tứ, nơi đây dù sao cũng là Hứa gia chủ thọ yến. Đau thương tỉ thí không khỏi quá không tôn trọng Hứa lão. Ta và hắn tùy tiện tỉ thí một trận đơn giản. Vừa nói, Trương Kiếm Sơn theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh tinh xảo ống sáo. Đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Cất giọng nói, tin tưởng rất nhiều người đều gặp qua vật này đi. Ma âm tiêu, Trung Linh Huyên thất thanh nói. Những người chung quanh cũng nhao nhao sợ hãi than. Gặp Tần Dương nghi hoặc, Trung Linh Huyên nhỏ giọng nói ra, chi này ống sáo được đặt tên là Ma Âm Tiêu. Ban đầu là ma giới một vị tu sĩ pháp bảo, về sau lưu lạc đến giới cổ võ bị Trương Kiếm Sơn nhặt được. chi này ma tiêu có thể ngắn ngủi mê thất tâm trí người. Đối với tinh thần lực có lực công kích cường đại, nguyên lai là một tinh thần công kích pháp khí a, ta còn tưởng rằng là cái gì ngậm đồ chơi. Nghe được Trung Linh Huyên giải thích, Tần Dương nội tâm không chấp nhận. Lúc này, Trương Kiếm Sơn hờ hững nói ra, ta liền cùng vị này Dương Thanh huynh đệ so một lần tinh thần năng lực. Chỉ cần người đó ở nơi này giữ ma tiêu dưới có thể bảo trì lý trí thời gian càng dài, coi như người đó chiến thắng. Không được, chuyện này đối với Dương Thanh không công bằng. Trung Linh Huyên đoạn vậy cự tuyệt nói, cái này pháp khí vốn chính là ngươi, ngươi đương nhiên sẽ có chống cự nó tâm đắc. Có thể Dương Thanh một cái tụ linh tu sĩ thì như thế nào chống cự? Ngươi rõ ràng chính là muốn mượn này nhục nhã Dương Thanh, để hắn tại trước mặt mọi người xấu mặt. Trung Linh Huyên cũng không phải lung tung ngôn ngữ. Lúc trước có không ít người cũng bởi vì cùng Trương Kiếm Sơn đánh cược, kết quả bị ma âm tiêu mê thất tâm trí, đạo đưa bọn họ làm trò hề, gây người chê cười. Bây giờ Trương Kiếm Sơn lại dùng loại này phương pháp, hiển nhiên là định dùng ma tiêu để Tần Dương đánh mất tâm trí, sau đó tại tất cả mọi người trước mặt xuất hết trò hề. Trung đại tiểu thư, cái này ma âm tiêu chỉ công kích người tinh thần lực, đối với không minh kỳ phía dưới tu sĩ, công kích trình độ đều là giống nhau, không tồn tại người đó chiếm tiện nghi. Liền xem Dương Thanh huynh đệ có hay không cái này lá gan, cùng ta so một lần. Trương Kiếm Sơn dùng ra khích tướng ngữ điệu, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tần Dương. Tốt, ta với ngươi so. Tần Dương mở miệng nói, Dương Thanh, đừng xung động. Trung Linh Huyên giật mình, liền vội vàng kéo hắn cánh tay, gấp giọng nói, ngươi không hiểu cái kia pháp khí lợi hại, cái khác bên trong đối phương quỷ kế. Tần Dương mỉm cười, yên tâm a đại tiểu thư, vậy mà cái kia gia hỏa lựa chọn tự rước lấy nhục, ta đây liền thỏa mãn hắn. Thế nhưng là, không có việc gì, tin tưởng ta. Tần Dương nháy mắt mấy cái, gặp Tần Dương kiên trì muốn tỉ thí, Trung Linh Huyên âm thầm thở dài, cũng không tiện khuyên nữa. Ôn nhu nói, nếu như không thể kiên trì, liền tranh thủ thời gian rời khỏi, đừng làm loạn xính cường biết không? Ta rõ ràng. Tần Dương gật gật đầu, tiến lên một bước, hướng về phía Trương Kiếm Sơn chắp tay nói, cái này tỉ thí phương thức vẫn đủ mới mẻ, đã Trương sư huynh khăng khăng muốn tỉ thí với ta, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu như ta thua, ta sẽ cho Triệu đại tiểu thư quỳ xuống xin lỗi. Nếu như ngươi thua, như vậy liền kêu ta một tiếng ra ra đi. Nghe được Tần Dương cuồng vọng điều kiện, Trương Kiếm Sơn nheo mắt, nộ khí trèo lên khuôn mặt, cười lạnh nói, có thể. Hắn tin tưởng vững chắc Tần Dương một cái tụ linh tu sĩ không có khả năng có cường đại tinh thần năng lực, nhiều nhất tại ma âm tiêu dưới kiên trì vài giây đồng hồ mà thôi. Đến lúc đó hắn rất muốn nhìn một chút Tần Dương mê thất tâm trí sau trò hề. Tin tưởng nhất định rất tuyệt. Ngươi bắt đầu trước, hay vẫn là ta bắt đầu trước? Trương Kiếm Sơn hỏi. Tần Dương thẳng tắp thân thể, thản nhiên nói, theo ta tới trước đi. Tiểu tử thúi, thật đúng là sơ sinh con nghé không sợ cọp. Trương Kiếm Sơn âm thầm cười lạnh một tiếng, để Tần Dương đứng ở ma tiêu phạm vi công kích bên trong. Sau đó xuất ra một khối ngọc thạch, nhẹ nhàng đặt ở ma âm tiêu bên trên một chỗ lỗ khảm bên trong. Lập tức, ma tiêu phát ra quỷ dị thanh âm. Thanh âm này phảng phất lệ quỷ chu lên, lại mang theo một điểm đặc biệt Tây vực khúc phong, dị thường quỷ dị. Những người khác nghe cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng ở vào phạm vi công kích bên trong Tần Dương tại ma tiêu phát ra âm thanh một khắc kia trở đi, liền cảm giác hình như có một cỗ vô hình lực lượng tại công kích mình đại não. Dần dần, để hắn có một điểm u ám cảm giác. Có thể à, cái này pháp khí rất nghiêu. Tần Dương hơi kinh ngạc, Bất quá bản thân mang theo bật hack hắn. Đối với loại tinh thần này công kích hiển nhiên là không để tại trong mắt. Mà âm tiêu tinh thần công kích với hắn mà nói. Chẳng qua là cú lét mà thôi. Không tạo được tổn thương. Tiểu manh, cái này mà âm tiêu uy lực công kích có thể hay không điều lớn. Ta dự định một hồi để cái kia Trương Kiếm Sơn hào hào xuất một chút xấu xí. Tần Dương đột nhiên hỏi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263/29/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.